Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tiểu tử ấy quỳ sụp xuống khóc lóc, vừa khóc vừa cầu xin, dập đầu ngoài song sắt hồi lâu. Thế nhưng chủ nhân của hắn vẫn chẳng đáp lấy một lời. Người này từ hôm qua bị ném vào đây, đến tận bây giờ vẫn nằm im bất động, chẳng khác gì một xác chết yên lặng trong góc tối. Một tên ngục tốt thật sự lên tiếng thúc giục. Niên hộ vệ, đã đến lúc đi rồi. Ngài đừng làm khó tiểu nhân nữa, lát nữa lao đầu xuống tuần tra, bị phát hiện thì tiểu nhân mất mạng mất. Tên hầu ấy bước đi mà cứ ba bước ngoảnh đầu lại một lần, cuối cùng như hạ quyết tâm, bất thình lình quay lại trước mặt ta, dập đầu ba cái thật vang. Ta thấy cô nương có tướng mạo hiền lành, chắc chắn là người tốt nhất thiên hạ. Tiểu nhân cầu xin cô, hãy chăm sóc chủ nhân của ta, cho ngài ấy ăn một chút, uống một chút, tiểu nhân van cầu người. Chủ nhân nhất định phải sống tiếp. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Hắn vội vã lau nước mắt, rồi theo mục tốt rời đi. Chậc, một cái gánh nặng thật to đây, ta có chút tò mò về thân phận của hắn, nhưng cũng không tiện hỏi. Là chuyện của cựu thái tử và tân hoàng đế. Không biết là tranh đấu hoàng thất hay thay triều đổi đại. Nhưng dù có hỏi, hắn cũng chẳng trả lời ta đâu. Đã nhận việc thì phải tận tâm, ăn no uống đủ, tâm trạng ta rất vui vẻ, lại có việc mới để làm, ta bèn bỏ qua đỡ. Huynh đệ tù hữu của ta dậy, giúp hắn ngồi thẳng lên, nhưng ngay lúc đó, ta cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy dưới tay mình. Sao vậy, đừng sợ ta là người tốt, hắn vẫn run không ngừng. Quay hàm siết chặt, hồi lâu sau mới thở ra một hơi. Ta chợt nhận ra, ta chạm vào vết thương của huynh à, hắn không đáp. Ta bèn lần mò kiểm tra, sờ qua lớp áo tù rách dưới, chạm vào vết M, á, U còn tươi trên lưng hắn. Trong bóng tối này, ta chẳng thể nhìn rõ thương tích ra sao. Hai, nơi này chẳng có cách nào chống nhiễm trùng cả, chỉ có thể hy vọng sức đề kháng của huynh mạnh mẽ thôi. Ta đặt khay thức ăn trước mặt hắn. Nào! Đến giờ cơm rồi, hè hè, huynh muốn ăn gì trước, cơm hơi nguội rồi, hay ăn gà trước nhé. Ta lau khóe miệng dính dầu, lưỡng lự nói, nhưng mà người bị thương nặng ăn đồ dầu mỡ, không tốt cho vết thương hồi phục nhỉ. Thề với trời là ta không hề nhắm đến nửa con gà còn lại đâu, ăn trước thì phải uống nước, để ta đốt huynh chút nước nhé. Ta múc một thìa trà, chậm rãi đưa đến bên môi hắn. Hắn tựa vào vách tường, chẳng buồn mở miệng, khép mắt lại. Hàm răng cắn chặt. Ta giả vờ khóc nức nở. Công tử, ngài làm ơn làm phước, đừng xê, hát, ế, tê vào hôm nay mà. Ta cô độc ở đây 49 ngày, ngày nào cũng tự nói chuyện một mình đến phát điên. Ngài nể tình ở lại với ta vài ngày đi. Trước khi ngài đến, ta suýt nữa không trụ nổi rồi. Ta còn định khắc xong 10 ký hiệu chữ, chính, rồi đập đầu vào tường trách quách cho xong. Thế mà ngài lại xuất hiện. Đây là gì? Là ý trời đấy. Phật gia nói rằng, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa phủ đồ. Ấy, mà huynh nói xem, phủ đồ là cái gì vậy? Ta đọc sách nhiều lắm, thế mà từ này lại không biết, đúng là học hành qua loa mà. Lợi dụng lúc hắn sơ ý, ta búng hai ngón tay bóp lấy má hắn, đột ngột đổ một thìa nước vào miệng hắn. Khụ khụ khụ, hắn sặc ho sắp đứt hơi, có lẽ vết thương bị kéo động, lại run lên một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi ta đưa thìa nước thứ hai lên môi hắn, cuối cùng hắn cũng nhắm mắt, ngoan ngoãn uống. Ta cười ha hả, đây là lần đầu tiên trong đời ta hầu hạ người khác, còn chưa quen tay, huynh thông cảm chút nha. Ta lại múc một thìa cơm đưa đến trước mặt hắn, hắn rũ mắt xuống, mặt không chút sức sống. Ta lại dùng chiêu cũ, bóp má hắn, ép hắn ăn một thìa cơm. Này huynh đệ, huynh phải ăn cơm cho tử tế. Ngục tốt nói bây giờ mới tháng 5, chúng ta phải chờ đến Thu Hậu mới chịu chém. Trong lịch sử, Thu Hậu chính là tiết thu phân, nghĩa là chúng ta vẫn còn sống thêm 3 tháng nữa. Ăn uống no đủ, dưỡng sức thật tốt, biết đâu trong 3 tháng này lại có chuyển biến gì thì sao? Ta lải nhải như một bà mẹ già, vừa nói vừa bật cười vì chính mình. Ta nghĩ mình đúng là bị bệnh rồi, chỉ vì đột nhiên thấy một người sống mà vui mừng như nhặt được báu vật. Nhưng nhìn hắn từng thìa cơm xuống bụng, vẫn thú vị hơn là ngồi biện bê, ý, em mờ tóc bằng rơm dạ nhiều. Không năm ta đã nuôi sống hắn, ta ép hắn ăn cơm suốt 2 ngày, đến ngày thứ 3, cuối cùng hắn cũng nảy sinh ý chí muốn sống. Khi ta bê khay cơm đến trước mặt, hắn lập tức cầm lấy đũa. Huynh tự ăn à, hôm nay có sức ăn rồi sao? Hắn nhìn ta, chậm rãi gật đầu. Ta hơi cảm thấy hụt hẫng, hôm nay mất đi một thú vui lớn, lại sợ hắn ăn khỏe, không chừa phần thịt cho ta. Thế là ta lén lút vươn đũa muốn gắp nửa con cá trong khay của hắn. Cách chương.